263 thảm thiết. Chính là này cũng là không có cách nào chuyện tình, tầng dưới chốt võ giả muốn có trở nên nổi bật cơ hội, nhất định phải thông qua này đó thảm thiết tranh đấu đến thu hoạch này chân quý cơ hội. Bởi vì bọn họ không phải thế lực lớn nhân, thậm chí bọn họ cũng không là tiểu thế lực nhân. Bọn họ chính là một đám thân thể. Cũng đang là bởi vì làm cho này dạng, ở tranh đoạt kỳ lân thần dược thời điểm, căn bản không có gì ưu thế. Hơn nữa, cho dù là tranh đoạt tới rồi kỳ lân thần dược, nếu không lập tức liền nuốt vào, rất có thể cũng sẽ bị độc thủ. Phải biết rằng, có chút nhân là chuyên môn ở Lăng Vân quận cái động khẩu chỗ đám người hắn, bọn họ không dám nhằm vào thế lực lớn, chỉ biết nhằm vào này đó là đơn. Đương nhiên, nếu phát hiện này thế lực lớn trạng thái quả thật rất kém cỏi kính mà nói, bọn họ cũng sẽ động thủ chém giết. Phải biết rằng, đây chính là kỳ lân thần dược A, đây là đủ để cho nhân phát cuồng thần dược, cũng là võ lâm hào kiệt nhóm so sánh dễ dàng lấy được thần dược. Phải biết rằng, giống cái loại này long nguyên linh tinh thần dược, căn bản là thế nhưng ngộ không thế nhưng cầu. Hơn nữa cho dù là ngươi năng gặp được, cũng rất ít không ai có thể có như vậy thực lực đi chém giết một cái thần long. Mà này kỳ lân thần dược hiệu quả tuy rằng cùng này đó cao nhất thần dược chênh lệch thật lớn, nhưng là đồng thời cũng bắt nó được đến khó khăn thật to giảm thấp. Đúng là bởi vì như thế, Lăng Vân quật hành trình mới có thể như vậy tác động lòng người, mỗi lần kỳ lân thần dược xuất thế, đô hội tạo nên thiệt nhiều cái tiên thiên cảnh võ giả. Mà như vậy thực lực cường giả, mới là lớn hơn nữa thế lực chân chính tôn sùng là trung tâm chính là nhân vật. Những kia tư chất thấp, tu vi rốt cuộc không thể tiến thêm nhân cũng đem chủ ý đánh tới kỳ lân thần dược trên người, bọn họ vì này kỳ lân thần dược, có thể nói là liên mệnh đều có thể không cần. Người như vậy ở phía sau khởi thế lực lớn đi rồi lúc sau, mà bắt đầu như mưa sau măng mùa xuân một loại xông ra. Bởi vì này những người này chẳng những có gan liều mạng đồng dạng có gan nhẫn mại, không ai nghĩ tới muốn cùng thế lực lớn đi tìm chiếc hái, phải biết rằng những người này căn bản là không thể bị đoàn kết đứng lên, chỉ có thể là đều tự vi chiến. Cứ như vậy, những người này nhân số tuy rằng nhiều, nhưng lại nhưng không cách nào đối thế lực lớn tạo thành cái gì uy hiếp. Mà nếu có người dám tổ chức người như vậy đến đối kháng thế lực lớn, tất nhiên sẽ bị tất cả thế lực xóa tên. Đây chính là liên quan đến bọn họ này đó thế lực lớn có thể hay không ở Lăng Vân quật chạm được chân đại sự, trên cơ bản là sẽ không để cho người khác đi nhúng chạm. Từng có một cao nhất thế lực, thực lực của hắn hoàn toàn cái qua này trong chốn võ lâm gì một cái thế lực, vì thế hắn nhớ độc chiếm này kỳ lân thần dược, sau lại lập tức liền gặp tới rồi tất cả thế lực lớn liên thủ chống cự. Không đến nửa tháng công phu, này cao nhất thế lực cũng đã tiêu thất. Nó bị này đó thế lực lớn liên thủ liên cái nổ. Cũng đang là bởi vì làm cho này dạng, cho nên mới có hiện tại phần đông thế lực chia cắt Lăng Vân quận, mà không phải lựa chọn độc chiếm. Nhưng lại như vậy liền lại có cái chỗ hỏng, tất cả thế lực đều gia nhập vào nói, thế tất chính là tăng nhiều chút thiếu tiết ấu, không ai có thể tại đây dạng dưới tình huống chỉ lo thân mình. Mà như vậy có thể trổ hết tài năng chính là nhân vật. Tất nhiên là phương diện này người nổi bật, tương lai cũng rất có thể nổi danh lập vạn. Việc này vừa ra trong sân động, các loại ầm ĩ là thanh âm truyền đi ra ngoài, cẩn thận vừa nghe, là có thể nghe ra, đó là các loại binh khí tiếng đánh, còn có này hứa rất nhiều liều chết giống giận. Chính là như vậy thanh âm, tại đây những người này nghe đứng lên cũng cảm thấy được tuyệt vời vô cùng, bọn họ đã muốn thích ứng như vậy thảm thiết hoàn cảnh. Mà ở ly này đó sơn động tương đối xa xôi một cái trong sơn động, Đao Ba đang ở cảnh giác nhìn bốn phía, tại đây sơn động tận cùng bên trong, Sở Nguyên chính ngồi xếp bằng ở nơi nào. Việc này Sở Nguyên hai mắt gắt gao mấp máy, hắn trên người khi thì toát ra lửa nóng hơi thở, khi thì toát ra lạnh như băng hơi thở. Đây đúng là ăn xong kỳ lân thần dược Sở Nguyên vận hành băng tâm quyết hiện tượng, cho dù là Sở Nguyên, tại đây băng hỏa luân phiên dưới, cũng cảm thấy ăn không tiêu. Hoàn hảo. Từ lúc ngay từ đầu Sở Nguyên cũng đã có chuẩn bị tâm lý, tuy rằng thoạt nhìn hiện tại hắn cả người ở phát run, nhưng là còn xa xa không có đạt tới cái loại này kinh mạch hỗn loạn tình trạng. Mà Sở Nguyên yên lặng vận chuyển băng tâm quyết đồng thời, hắn Sơn Hải Quyền Kinh cũng bắt đầu thông thả vận chuyển, có Sơn Hải Quyền Kinh như vậy lớn công pháp gia nhập, Sở Nguyên hấp thu kỳ lân thần dược tốc độ rồi đột nhiên tăng mau. Bất quá này kỳ lân thần dược đối với Sơn Hải Quyền Kinh cũng không có cái gì xúc tiến tác dụng, điểm này, Sở Nguyên từ lâu kinh có đoán trước, bởi vậy xuất hiện như vậy kết quả, Sở Nguyên cũng không có cảm thấy một tia giật mình. Nay kỳ lân thần dược quả nhiên là thiên địa chí bảo, gần là một, sở nguyên thực lực cũng đã được đến bay nhanh để thăng. Việc này sở nguyên đã muốn tới rồi nhất lưu chất lượng thường đỉnh, chỉ cần tái đi tới từng bước, là có thể bước vào nhất lưu cao thủ đỉnh. Mà ngay tại sở nguyên lo lắng muốn hay không tái ăn một, tốt một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm thẳng bước vào nhất lưu cao thủ đỉnh, sơn động ở ngoài đến đây một cái khách không mời mà đến, người này tinh thần trạng thái rất có vấn đề, ở sơn động ngoại đao ba lập tức liền ngăn cản hắn. Ngượng ngùng, nơi này đã muốn có người, còn thỉnh vị này huynh đệ đổi cái nơi. Đao ba nói rất là khách khí, dù sao đây là Lăng Vân Quật, nếu có thể tránh cho tranh đấu mà nói hay là muốn tận lực tránh cho. Này đó Lăng Vân Quật giảm vũ lâm nhân sĩ, tựa như thực nhân ngư một loại, chỉ cần ngửi được nhất đinh điểm mùi máu tươi sẽ vừa lên. Mà nơi này mùi máu tươi gần là chỉ đánh nhau thanh âm, bởi vì có loại này thanh âm, liền đại biểu cho lại tranh cãi. Tài năng ở Lăng Vân Quật Trung có tranh cãi kia mười có chính là kỳ lân thần dược. Những người này vì này kỳ lân thần dược, liên mọi người dám ăn, còn có cái gì hội làm không được. Nay cũng là Đao Ba vì cái gì như thế khách khí nguyên nhân, trừ phi Đao Ba cảm thấy được chính hắn có thể nhất chiêu liền dây giết này nhân, nếu không mà nói, vẫn là tận lực không cần làm ra tiếng vang tốt. Chẳng qua, Đao Ba tuy rằng là người từng trải, nhưng là hắn cũng không có phát hiện, này nhân rất không thích hợp, hắn quanh thân hơi thở hốt cường hốt ngược, ánh mắt màu đỏ tươi vô cùng. Hơn nữa cả người động tác sao kim có thể cảm thấy thực máy móc, căn bản không phải một người bình thường hẳn là có. Người này đang nhìn đến Đao Ba lúc sau, gần là tự hỏi trong chốc lát, liền đối Đao Ba ra tay. Hắn tốc độ thập phân mau, Đao Ba hoành kiếm đón đỡ. Đang thân kiếm thượng truyền đến cự lực, khiến cho Đao Ba lui ra phía sau 4-5 bước. Tốt cường, Đao Ba cảm thán nói, ở có được như thế tốc độ hạ, hắn lực lượng còn có thể đạt tới trình độ như vậy. Điều này làm cho Đao Ba cảm thấy thực giật mình. Mà cường đại lực lượng hơn nữa tia chớp kiểu tốc độ, khiến cho người này lực đánh vào thập phần đáng sợ. Đao Ba gần là đón đỡ mấy chiêu, cũng đã tay chân run lên. Đao Ba biết, chính mình không thể tiếp tục như vậy đi xuống, phải phản công. Đao Ba trầm giọng vừa quát, một kiếm nhanh như sét đánh, giống như trong đêm đen một đạo lưu tinh, lạc hướng người nọ trên người. Người nọ cũng không chút nào sợ hãi, nhấc tay đón đỡ. Tháng, Đao Ba trong lòng vui vẻ.